Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như sau khi tổ chức điển lễ ở pháp thuật công hội, rất nhiều người vận mệnh đã thay đổi, nhân sinh của mình cũng đi theo một hướng hoàn toàn khác. Tiễn Tô Khâm Trương, Diệp Tiểu Mộc trở về phòng ngủ, lấy một chậu nước nóng lau người của Tô Yên. Thật ra cũng chẳng phải là lau thân thể của nàng, mà là lau dọn cái lớp bao bọc trên thân thể của nàng kia. Hắn cũng biết chỉ là phí công, nhưng hắn nhất định phải làm gì đó vì Tô Yên, cũng để cho mình có việc mà làm, chứ nếu không nhàn rỗi ngồi đây sẽ nghĩ lung tung. Tô Khâm Trương từ phòng của Diệp Tiểu Mộc đi ra, trở về bên trong biệt thự của mình, bật đèn ngồi trên salon, bưng một chén rượu đỏ, yên lặng nhìn Tô Ngọc đang sửng sốt. Ngươi làm gì? Tại sao đèn cũng không bật? Tô Ngọc lay lay ly rượu đỏ trong tay, chằm mắt sáng rực nhìn phụ thân. Ngươi nhất định phải đem vị trí truyền cho tiểu tử kia. Tô Khâm Trương khẽ giật mình, trợn mắt với hắn. Sự tình của tông môn không có quan hệ với ngươi. Tô Ngọc đáp. Ngươi là trưởng giáo, vị trí truyền cho ai người định đoạt, nhưng ít nhất cũng nên thương lượng với con một chút. Tô Khâm Trương hử lạnh một tiếng. Cho cười, loại sự tình này thương lượng với người cái gì? Nhưng con có ý kiến. Người không có tư cách có ý kiến. Dù là con trai của ta, nhưng sự tình của tông môn không đến lượt người có tư cách. Tô Ngọc cười khẩy. Người vẫn còn nhớ người là cha con sao? Con còn tưởng là người đã quên đó. Cho nên người mới đem vị trí trưởng giáo chuyển cho người ngoài. Con là con trai, vậy hỏi còn không có tư cách sao? Tô Khâm Trương càng nghe càng tức giận. Người ngoài? Cái gì mà người ngoài? Mao Sơn là nhà của ta sao? Nhưng mà người là trưởng môn, người định đoạt. Cũng vì ta định đoạt, loại sự tình này không thể làm việc riêng. Tô Khâm Trương nổi giận. Còn nữa, ngươi là con trai ta, đừng có dùng cái loại giọng điệu âm dương quái khí đó nói chuyện với ta. Ta không truyền cho ngươi bởi vì ngươi không có xứng đáng. Tô Ngọc nghe đến đây, ánh mắt lập tức cô đơn, khóe miệng xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Chà, trong mắt của người, còn có phải là một đống bùn nhão không làm được việc gì phải không? Tô Khâm Trương ngơ ngẩn, thở dài, đi đến salon đối diện với con trai ngồi xuống, nhìn qua hắn, ngữ khí hỏa hoãn. Vẫn nói, ngươi là thiếu gia ăn chơi, cái gì mà nhị thế tổ? Chỉ có ta mới biết bản chất của ngươi tốt, ngươi căn bản chỉ là lời nhác một chút, ham chơi một chút, cái này cũng không sao. Ta vì sao ngày xưa không bắt buộc ngươi phải khổ tu? Bởi vì ngươi có cuộc sống của ngươi, ta không muốn khống chế, để cho ngươi phải là một pháp sư lợi hại này nọ. Con trai ngươi hiểu chưa? Vì sao nhất định phải tranh chức trưởng môn? Tô Ngọc ánh mắt ướt át, nửa ngày mới thì thào. Ở trên phương diện tu hành, con biết là con không bằng Hiểu Húc. Nếu như người đem vị trí truyền cho Hiểu Húc, con dù có không thoải mái nhưng vẫn tiếp nhận. Bởi vì hắn từ nhỏ đã luôn ưu tú hơn con. Nhưng con sai cái gì? Con sống ở trong nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn, những bằng hữu kia của con đều là ở pháp thuật giới địa vị quan trọng. Con là đại thiếu gia của Huyền Thanh Sơn, cho nên bọn họ nguyện ý ở chung với con. Áp lực của con nặng nề, con kém Hiểu Húc, cho nên con càng quan trọng thân phận. Bởi vì đây là thứ duy nhất con có thể có. Thẳng thắn mà nói, con không thích tu hành, con cũng không nhất định phải là trưởng giáo. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy vị trí này là của con. Người cho Hiểu Húc, con vẫn có thể ngẩng mặt với tất cả mọi người, chí ít là cũng có thể dễ ăn dễ nói. Nhưng bây giờ người cho một người ngoài, người bảo con tương lai làm sao con ngẩng đầu ở pháp thuật giới đây. Tô Khâm Trương nghe xong lời này của con trai cũng tự trách thật sâu, thở dài. Ta hiểu tâm tình của ngươi, cha xin lỗi, nhưng Tiểu Mộc hắn không phải là người ngoài, hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương. Tô Khâm Trương trợn mắt. Ngươi biết sao? Con đã sớm biết. Tô Ngọc nói đến đây thì cười cười. Con khó chịu hắn cũng là bởi vì hắn dựa vào mối quan hệ. Con là không bằng Hiểu Húc, nhưng Diệp Tiểu Mộc so với con làm sao mà mạnh hơn con được? Không phải là cha hắn so với cha con thì càng ngưỡng bức hơn sao? Có cái gì ghê gớm đâu. Tô Khâm Trương nghe vậy thì cả kinh. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Cha trả lời con hai vấn đề. Thứ nhất, nếu như Diệp Tiểu Mộc không phải là con trai của Diệp Thiếu Dương, người có truyền vị trí cho hắn hay không? Thứ hai, vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net